Ta là vạn cổ chúa tể, chương 688, thụ thương, gocchuyenaudio.com, người đăng, Dakero cảm nhận được vuốt rồng khổng lồ lực lượng kinh khủng, Diệp Vô Trần sắc mặt nghiêm túc là Long Kình Vương. Vạn Diệt nhất kích, mắt thấy vuốt rồng khổng lồ kia đập xuống, Vạn Diệt Vương đỉnh phẫn nộ bạo hống, trong đỉnh tất cả chữa trị khai thiên đại trận điên cuồng thôi động. Những này khai thiên đại trận lực lượng hội tụ thành một đạo kinh người cột sáng, nghênh hướng Long Kình Vương vuốt rồng. Ầm ầm, trong tiếng vang, Vạn Diệt Vương đỉnh bị đập đến tà phi ra ngoài. Trong đỉnh, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy một trận chấn động kịch liệt, cho dù là ở trong đỉnh, hắn cũng đều chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, yết hầu nóng lên, khóe miệng chảy máu. Mà Long Kình Vương vuốt rồng khổng lồ cũng bị oanh lên. Lúc này, Vạn Diệt Vương đỉnh điên cuồng thúc dục trong đó độn bay đại trận, hóa thành một đạo liêu quang, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài mấy ngàn dặm. Tại thần giới, trong nháy mắt mấy ngàn dặm tốc độ là cực kinh người. Muốn chạy trốn, Long Kình Vương tiếng âm vang lên, vuốt rồng khổng lồ đột nhiên vỗ, lực lượng cuồng bạo nhìn qua tầng tầng sóng biển, trực tiếp đuổi kịp Vạn Diệt Vương đỉnh. Tại Long Kình Vương lực lượng dưới, hải vực rít gào, nhấc lên ngàn vạn sóng lớn. Đông, chảo lực oanh trúng Vạn Diệt Vương đỉnh, Vạn Diệt Vương đỉnh bị đánh bay. Trong đỉnh, Diệp Vô Trần phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một kích đã để hắn bị thương nhẹ, một kích này, thương thế hắn càng nặng. Bất quá, Vạn Diệt Vương đỉnh mượn nhờ đối phương vỗ chi thế, trong nháy mắt liền đi xa, lần nữa kéo dài khoảng cách. Chạy trốn tới đại lục, chúng ta chỉ cần trốn về đại lục liền không sao. Diệp Vô Trần nói, đây là Long Kình đại lục Thương Vân Thần Tông, Thạch Kiếm Thần Tông các thế lực lớn cùng Long Kình bộ tộc ước định, Long Kình bộ tộc không được đi vào đại lục. Một khi trái với, liền sẽ lọt vào đại lục các tông các phái vây giết. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh hướng Long Kình đại lục tật tốc chạy trốn, mà Long Kình Vương đuổi sát không thôi, không ngừng xuất thủ công kích. Long Kình Vương mặc dù là viên mãn thần đỉnh phong, nhưng là cũng vô pháp triệt để phá vỡ Vạn Diệt Vương đỉnh khai thiên đại trận, chỉ là, mỗi một lần công kích trong đỉnh Diệp Vô Trần, thương thế liền tăng thêm một phần. Trong khi điên cuồng truy đuổi, Diệp Vô Trần rốt cục xa xa thấy được Long Kình đại lục. Long Kình Vương gặp Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh muốn trốn lên đại lục, hai mắt huyết hồng, phá không mà lên, toàn thân bốc cháy lên một trận huyết quang. Vạn trọng nhất kích, nó song chảo đột nhiên phồng lớn lên một vòng, hướng Vạn Diệt Vương đỉnh cùng Diệp Vô Trần chụp tới. Chịu chết đi, hủy thiên lực lượng, cuồn cuộn rít gào, như là không gian âm tiếng khóc. Đối phương chảo lực trong nháy mắt liền oanh trúng Vạn Diệt Vương đỉnh. Trong ầm ầm nổ vang, Diệp Vô Trần thất khiếu chảy máu. Mà Vạn Diệt Vương đỉnh cũng quang mang ảm đạm, bất quá, Vạn Diệt Vương đỉnh thừa dịp này, rốt cục độn bay vào Long Kình đại lục trên không, tiếp lấy đột nhiên vọt vào dãy núi nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. gocchuyenaudio.com, Long Kình Vương nhìn xem xông vào dãy núi nơi xa Vạn Diệt Vương đỉnh, trong lòng không cam lòng, đang muốn tiếp tục đuổi giết lúc đột nhiên cảm nhận được vô số đạo lực lượng kinh người hướng nơi xa tới, hiển nhiên nó vừa rồi một kích đã kinh động đến đại lục phụ cận các tông cao thủ. Thấy vậy, nó chỉ có thể hận nhiên độn trở về Long Kình hải vực. Nó mặc dù không có bắt giữ nhân tộc tiểu tử kia, nhưng là vừa rồi một phen oanh kích phía dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là phổ thông viên mãn thần, nhận nó cuối cùng vạn trọng nhất kích cũng phải bị chấn động đến thần hồn đều tán. Mà Long Kình Vương độn về Long Kình hải vực về sau, Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh một đường hướng Thâm Sơn độn bay, đi vào Thâm Sơn tòa sơn phong nào đó, xác định an toàn đằng sau, sau đó trốn vào ngọn núi dưới đáy. Tiểu Bạch thế nào? Vạn Diệt Vương đỉnh lão vương mở miệng nói, một mặt lo lắng. Không có việc gì, còn chưa chết. Diệp Vô Trần cười cười. Vẫn còn may không phải là tạo hóa phủ, không phải vậy lại được treo. Vạn Diệt Vương đỉnh lão vương gặp Diệp Vô Trần lúc này còn có tâm tình nói đùa, khẽ đảo mí mắt. Tiểu tử ngươi, hay là trước chữa thương đi, ngươi lần này thương thế không nhẹ. Diệp Vô Trần gật đầu, cũng may mắn hắn Thủy Long Quyết đã đột phá đến tầng thứ 8, Thủy Long chi thể mạnh hơn rất nhiều, không phải vậy, vừa rồi Long Kình Vương lực lượng chỉ sợ xuyên thấu qua Vạn Diệt Vương đỉnh đều có thể đem hắn đánh nổ. Lúc này, Diệp Vô Trần tại Vạn Diệt Vương đỉnh trong đại trận nuốt xuống bản nguyên thần đan, vận chuyển lên Thủy Long Quyết. Lần này, Diệp Vô Trần thương thế rất nặng, cho dù là có bất tử thần hoàng thần cách nhất thời cũng khó có thể khôi phục, thẳng đến một tháng sau, Diệp Vô Trần thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Thương thế khôi phục về sau, Diệp Vô Trần cũng không nóng lòng thôn phệ cái kia hai đầu Long Kình, mà là tiếp tục tu luyện mấy ngày, lúc này mới đem đầu kia chủ thần trung kỳ Long Kình phóng ra, sau đó gọi ra Thủy Long Chi Ảnh, bắt đầu thôn phệ đối phương Long Nguyên, chí tôn huyết mạch. Hiện tại, huyết mạch của hắn mặc dù đã là thần cấp đỉnh tiêm, nhưng là, Vạn Diệt Vương Đình nói qua, thế gian huyết mạch cao nhất cũng không phải là thần cấp đỉnh tiêm, mà là siêu việt thần cấp đỉnh tiêm khai thiên huyết mạch. Mặc dù khai thiên huyết mạch rất khó, nhưng là chỉ cần hắn một mực thôn phệ long tộc chí tôn huyết mạch xuống dưới, liền có hy vọng thuế biến khai thiên huyết mạch. Thôn phệ đầu kia chủ thần trung kỳ long kình về sau, Diệp Vô Trần lại thả ra đầu kia chủ thần đỉnh phong long kình cao thủ tiếp tục thôn phệ. Hắn thủy long quyết đột phá 8 tầng, cho nên, chỉ dùng 1 tháng, liền đem 2 đầu long kình thôn phệ sạch sẽ. Mà lúc này, Vạn Diệt Vương Đình cũng chậm lại, đối với Diệp Vô Trần cười nói. Nếu thương thế tốt, vậy chúng ta bây giờ lại tiến long kình hải vực. Lại tiến, Diệp Vô Trần ngạc nhiên, cái này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Vạn Diệt Vương Đình cười nói. Long kình bộ tộc mấy ngàn con long kình, huyết mạch thuần chính, không phải chỉ 4 đầu, khẳng định còn có vài đầu, đến lúc đó, ngươi toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, thậm chí khả năng nhất cử đột phá viên mãn thần. Lúc đầu, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới đã là thượng thần hậu kỳ, thôn phệ 2 đầu long kình đằng sau, bản thân cảnh giới rốt cục đột phá đến chủ thần sơ kỳ. Góc truyện audio.com, mà linh hồn chi lực càng là khôi phục được chủ thần đỉnh phong. Cho nên, Diệp Vô Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn hiện tại, linh hồn chi lực chỉ thiếu một chút xíu liền khôi phục lại viên mãn thần, như lại có thể tìm tới một đầu huyết mạch thuần chính long kình, liền có thể khôi phục lại viên mãn thần. Nếu có thể khôi phục lại viên mãn thần, đến lúc đó chính là gặp gỡ long kình vương, cũng không sợ chờ linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại viên mãn thần, tăng thêm hắn 9 đại chí tôn chi vương thần cách cùng Vạn Diệt Vương Đình, long kình vương cũng vô pháp thương hắn. Mà lại, Long Kình Vương sẽ cho là hắn đã chết coi như không chết cũng không có khả năng nhanh như vậy khôi phục cho nên, Long Kình bộ tộc khẳng định sẽ buông lỏng cảnh giác lúc này lại tiến vào Long Kình hải vực sẽ dễ dàng rất nhiều. Suy tính được thế nào? Vạn Diệt Vương Đình hỏi. Làm, Diệp Vô Trần gật đầu. Vạn Diệt Vương Đình cười một tiếng. Ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ lại tiến. Lúc này, một người một đỉnh lần nữa hướng Long Kình hải vực tới. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền lại tiến vào Long Kình hải vực. Quả nhiên, cùng hắn tưởng tượng một dạng, Long Kình hải vực phòng ngự yếu đi rất nhiều. Mặc dù vẫn gặp Long Kình bộ tộc cao thủ tuần sát nhưng là, đã không có lấy trước như vậy dày đặc. Bất quá, Diệp Vô Trần không dám khinh thường, cẩn thận tiến lên, hướng Long Kình hải vực chỗ sâu tới. Trên đường đi, Diệp Vô Trần gặp được không ít hơn thần, chủ thần cảnh Long Kình, còn phát hiện một đầu huyết mạch thuần chính, chỉ là, đối phương chỉ là chủ thần sơ kỳ, Diệp Vô Trần cũng không động thủ. Hiện tại, linh hồn chi lực của hắn muốn đột phá viên mãn thần ít nhất phải một đầu chủ thần đỉnh phong long kình mới được, tốt nhất là viên mãn thần sơ kỳ loại kia. Cách chương.